Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1291, Kiền Thích Chi Vũ, góc truyện audio.com. Nhìn thấy từ bên trong Trấn Thế Trung xuất hiện bốn nam nhân cùng một nữ tử, Hình Thiên lập tức nhíu mày, thoáng lộ ra vài phần ngoài ý muốn. Khổng Giật xuất hiện nằm trong sự dự liệu của hắn, nhưng bốn người còn lại thật làm hắn kinh dị. Đặc biệt bên trong có thân ảnh mặc tử kim hoàng bào, cơ hồ vừa hiện thân liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Hy Hoàng, Khổng Giật, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, mang theo vẻ phẫn hận vô tận. Giờ phút này toàn bộ nghi hoặc của Hình Thiên đều cởi bỏ, cơ hồ theo bản năng liền đem nguyên thần tinh hạch triệu tới trước người. Chẳng thể trách chỉ bằng hai người này đã dám xông vào thần quốc của hắn. Nguyên lai còn có cường viện như vậy, cũng chẳng thể trách hắn đối với sát kiếp bất thình lình này lại không hề cảm ứng, không hề có nửa phần báo động. Giờ phút này người hiện thân có chiến lực thái thượng kim tiên cảnh lại tới bốn người. Lại còn có hai vị trận phù tông sư ra tay che giấu thiên cơ. Năm người hiện thân, ngoại trừ Phục Hy vẫn đang đứng trên hư không ngay tại chỗ, bốn người còn lại đều di chuyển sang mỗi phương hướng. Sắc mặt Khổng Giật từ đầu tới cuối vẫn âm trầm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, vừa hiện thân liền đem ngũ linh hàm quang phiến cùng ngũ sắc quang linh cầm vào trong tay. Ngay lập tức gần vạn tia ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm đập xuống. Tử Vân đạo nhân cũng cười khẽ một tiếng, một lệnh bài hai mặt một lam một hồng bay lên, một đạo lam hồng quang hoa đan sen chiếu xuống, băng hỏa giao nhau, đồng dạng mang theo lực lượng hám thế. Những nơi quang hoa lướt qua cơ hồ toàn bộ mọi thứ đều hóa thành băng bụi. Ngọc Lăng Tiêu không nói một lời, vừa hiện thân liền đâm ra một kiếm, bạch sắc kiếm quang vừa đi được nửa đường liền chuyển thành hắc sắc. Một kiếm này nghịch thương thiên, chàm quỷ thần. Nơi đi qua cơ hồ toàn bộ pháp tắc đại đạo đều băng diệt, khiến bổn nguyên thế giới thần quốc giống như đang kêu rên. Trong con người chiến tuyết hồng mang lóe sáng, chiến ý cùng khí thế hung lệ không hề thua kém Hình Thiên. Một tay nàng cầm Si Vương kích, một tay cầm Huyết Vũ kiếm, vừa tiến tới phương vị liền nhấc lên kích ảnh kiếm quang đầy trời, mang theo chiến sát lực vô tận cùng tam nguyên vô thượng vạn hóa chân lôi vô cùng tận, chẳng khác gì giao long quấn quanh dâng tràn. Bốn người liên thủ, thế giới như tịch diệt, cả trung tâm thần quốc đều tan vỡ dập nát. Chỉ có Phục Hy chưa ra tay, dưới chân dẫm lên một cự đỉnh, mở ra bát quái đồ, ngoại trừ ngăn cách thiên cơ, còn đem 200 triệu ti tuyến tín ngưỡng còn lại toàn bộ phong cấm. Đồng tử của Hình Thiên theo bản năng tiếp tục co rút lại, vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt. Khổng Giật mạnh mẽ thiên hạ đều biết rõ, nhưng chiến lực của vị tử y đạo nhân kia mơ hồ còn vượt trên Khổng Giật. Cho dù bản thân hắn đang ở bên trong thần quốc của chính mình, người kia bị áp chế pháp lực nhưng cũng có thể kề vai cùng hắn. Mà vị bạch thi đạo nhân tuy chỉ có được pháp lực của Thái Sơ Kim Tiên, nhưng một kiếm diệt thế chém ra uy lực không thua kém gì vô thượng thần thông, chỉ kém hơn một chiêu kiếm vừa rồi của An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Mặc dù là chiến tuyết nhìn qua có tu vi thấp nhất trong số mấy người có mặt, nhưng kích ảnh kiếm quang cơ hồ bao phủ cả không trung cũng không phải tầm thường, rõ ràng đã ẩn hàm hai loại vô thượng thần thông, chiến lực mạnh mẽ bá tuyệt, thực lực mạnh hoành khiến cho. Góc truyện audio.com, hắn cũng cảm thấy chấn kinh, hơn nữa nhìn nàng dường như vô cùng quen thuộc với pháp tắc hình thành bên trong thần quốc, áp chế pháp lực của bốn người chỉ không đến hai thành. Cơ hồ theo bản năng hắn đem cự thuẫn hộ tới trước người, nguyên thần tinh hạch treo cao trên đỉnh đầu, trọng lực vô tận phân bố khắp bốn phía. Ngay sau đó bốn thanh âm nổ vang cơ hồ cùng lúc chấn đãng trong hư không. Cả tiểu thiên thế giới đều bị một kích kia đã lâm vào tiếp cận tan rã. Lực va chạm vô biên vô hạn cơ hồ quay cuồng cả hỗn độn hải, khiến thời không linh lực nơi này càng thêm cuồng bạo, cương kình loạn lưu càng thêm bạo cuồng. Đợi khi linh lực phong bạo vô hạn vô biên bên trong thần quốc thoáng dừng lại, Hình Thiên xuất hiện trong mắt mọi người với dáng vẻ vô cùng thê thảm. Hắc sắc cự thuẫn vẫn không chút tổn hao gì, nhưng toàn thân Hình Thiên lại hiện ra không biết bao nhiêu miệng vết thương, bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm nổ tung liền tạo ra những vết thương vô cùng kinh người. Nơi cánh tay cùng ngực bụng bao trùm một tầng huyền băng thật dày, một nửa thân hình còn lại bị thiêu đốt hừng hực, một bộ phận thân thể cơ hồ đã biến thành cháy xém. Bị thương nặng nhưng Hình Thiên không hề lộ ra nửa phần tuyệt vọng uể oải, pháp lực toàn thân bạo tuôn, hồng sắc hung sát khí dựng đứng trên không trung giống như hỏa diễm thiêu đốt, chiến ý sát niệm trong mắt bốc lên tới cực hạn, ẩn chứa vẻ điên cuồng. Thân hình hắn bỗng dưng duỗi ra, biến thành sáu cánh tay, cự thuẫn cùng đại phủ chia thành ba đôi, mỗi tay nắm một vật. Trên cổ mặc dù không có đầu, nhưng lại có sáu ánh mắt lớn xuất hiện chung quanh thân thể. Đây rõ ràng sử dụng cửu chuyển huyền công biến hóa thành ba đầu sáu tay thần thông. Vẻ điên cuồng trong mắt Hình Thiên cũng trong thoáng chốc bốc lên tới đỉnh. Hôm nay dạy cho các ngươi biết được cái gì gọi là kiền thích chi vũ. Hình Thiên hoành hành trên đời này bao lâu, đám chuột nhắt các ngươi sao có khả năng đi tính kế. Khổng Dật cùng Khổng Kỳ đều cau chặt mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, trong lòng họ luôn cao ngạo vô cùng, dùng từ chuột nhắt khiến họ cảm thấy cực kỳ chói tai. Mà Tử Vân cùng Phục Hy nghe được bốn chữ Kiền Thích Chi Vũ, sắc mặt liền biến thành ngưng trọng, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Ánh mắt Nhạc Vũ cũng co rụt lại, trong lòng cảnh giác tăng lên tới 10 phần. Trong điển tịch ghi chép về thời đại thượng cổ có ghi chép về Kiền Thích Chi Vũ, truyền thuyết bá đạo tuyệt luân. Một khối tam thi pháp thân của Viêm Đế đã bị vẫn lạc trong Kiền Thích Chi Vũ điên cuồng trảm kích. Còn đang sinh lòng phòng bị, chỉ thấy toàn thân hình thiên đều bị hồng sắc sát lực che kín, sáu cánh tay cùng động tác toàn thân đều hiện ra vô số ảo ảnh bên trong cặp long đồng của Nhạc Vũ, mà sáu ánh mắt lớn ngoại trừ bốc lên chiến ý tận cùng, cơ hồ đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ còn lại vẻ điên cuồng không chút lý trí. Nỗi kinh hãi vừa hiện lên trong lòng, Nhạc Vũ liền thấy hình thiên chém ngang một búa, đột phá bích chướng thời không đánh thẳng tới chiến tuyết. Kiếm phủ giao kích trong thiên địa vang lên thanh âm kim trúc giao nhau chói tai, thế búa mạnh mẽ trực tiếp đem thân hình chiến tuyết đánh bay ra xa vạn trượng, trong miệng nàng phun ra vô số huyết tương cùng mảnh nhỏ nội tạng, thân thể kiều mị cũng bạo tán vô số miệng vết thương. Theo sát phía sau lại có ba cánh tay chém ra bát thiên phủ ảnh, lấy xu thế bao trùm thiên địa truy kích tới. Xác, góc truyện audio.com, mặt Nhạc Vũ khẽ biến, chợt lóe thân đã tới trước người chiến tuyết, quát nhẹ một tiếng, đem cửu chuyển huyền công thúc dục tới cực điểm, cũng duỗi ra sáu cánh tay, tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm liền hóa thành sáu thanh kiếm. Hồng mông kiếm ý cuốn động chung quanh, long uy hùng hồn lăng áp khắp bốn phương, hơn 10 loại thần thông pháp lực dung hợp thành đại phách nguyên long diệt thế pháp đồng dạng bốc cao bắn lên không. Ngay sau đó bên người hắn dần dần bện ra một võng kiếm tận trời, đồng dạng sắc bén tuyệt luân điên cuồng hóa thành kiếm nhận phong bạo. Kiếm quang phủ ảnh chỉ trong thoáng chốc va chạm trăm vạn lần. Thế giới tần quốc dưới hai cỗ cự lực cuồn cuộn đập vào, đã chân chính bị mạnh mẽ xé rách chia làm hai mảnh tách rời chia ly. Thân ảnh Nhạc Vũ mỗi qua tích tắc lại lui ra sau một bước, lực lượng của hình thiên cơ hồ mỗi khi qua một búa đều tăng thêm một phần, thế đánh mạnh mẽ, phảng phất như vô cùng vô tận. Thân hình Nhạc Vũ từ trên xuống dưới bị cự áp không ngừng nổ tung, vô số máu tươi tràn ra cơ thể. Đôi long đồng vẫn bình tĩnh chăm chú, kiếm quang thật lớn ngăn cản từng đạo phụ quang, mỗi một đạo nhận ảnh. Mà giờ khắc này sắc mặt ba người Tử Vân, Khổng Dật cùng Khổng Kỳ đều khẽ biến. Một đoàn băng diễm huyền quang, gần hơn hai vạn tia đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm lại đánh về hướng hình thiên. Nhưng giờ phút này phụ ảnh đầy trời, ba mặt cự thuẫn luôn ngăn trở trước người, đem thân hình hình thiên che kín toàn bộ, chiến sát lực nồng đậm như thực chất đang cực lực kháng cự băng diễm tuyệt quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Lại một tiếng sấm ầm ầm nổ tung, quanh thân hình thiên tuy hiện lên vô số miệng vết thương, cánh tay phải hoàn toàn bị huyền băng đông cứng lại, ước chừng một phần mười thân thể đã bị hóa thành cho tàn. Nhưng phụ quang thuẫn ảnh cũng không hề ngừng lại chút nào, ngược lại càng thêm cuồng liệt như vũ bão thổi quét hết thảy. Hình thiên vũ kiền thích mãnh liệt chí cực, kiền thích vũ thật lợi hại. Phục Hy đứng phía trên, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tiếp nối, cự đỉnh dưới chân bỗng dưng đại phóng quang hoa. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy chiến tuyết vừa bị đánh lui bên kia thân hình lảo đảo đứng dậy, ánh mắt băng xương, chiến ý cuồng tăng dữ dội. Vết thương trên toàn thân nàng còn chưa từng khép lại, nhưng khí tức mơ hồ làm người sợ hãi. Cước đạp thập nhị sát liên, huyết dực khổng lồ mở tung sau lưng, si vương kích cùng huyết vũ kiếm trong tay đồng dạng chia thành ba đôi, hóa thành sáu cánh tay nắm chặt. Cả người nàng bỗng dưng bay lên, sau đó như một đạo huyết sắc lưu tinh đâm thẳng xuống, kiếm kích trong tay chuyển sang hắc sắc lại giống như ngọc lăng tiêu phá hư hết thảy pháp tắc trên thế gian. Sau đó vô số hắc sắc kiếm ảnh quang kích như ngân hà cuốn động, nhẹ nhàng giao kích cùng phù ảnh. Được nàng trợ lực, cuối cùng Nhạc Vũ cũng ổn định thân ảnh, đứng sững tại chỗ không hề tiếp tục thối lui chút nào. Mà ngọc lăng tiêu ở bên sườn nam vẫn chưa từng ra tay. Ánh mắt thâm thúy khó lường, một tòa mộc tháp 9 tầng huyền phù bên cạnh, thanh kiếm trước người liên tục vẽ ra từng đạo quang mang vô cùng huyền diệu. Vào lúc này thân hình hắn đột nhiên dừng lại, bỗng dưng kiếm quang chợt khởi, che lấp cả một góc trời. Đọc truyện online tại truyện phun, chỉ thấy tay trái ngọc lăng tiêu đứt đoạn tận gốc thái. Góc truyện audio.com, bất huyền quang linh lung tháp cũng hiện ra một vết cắt thật sâu, cơ hồ đem tiên thiên siêu phẩm linh bảo kia sinh sôi phá hủy. Mà ở xa mấy trăm vạn trượng, hình thiên cũng gào thét kịch liệt, một cánh tay cầm đại phủ cơ hồ bị đứt tận gốc. Thao túng thiên ý kiếm, lại là kiếm quyết này, ngươi cùng người nọ rốt cục quan hệ thế nào? Bỗng dưng bỏ qua Nhạc Vũ cùng chiến tuyết, một búa chém ngang trực tiếp phá không bắn tới, ngọc lăng tiêu theo bản năng hoành kiếm ngăn lại, kiếm khí lập tức bị dập nát, mà cả người hắn cũng bị phù ảnh hùng hồn đánh lui ra xa trăm ngàn dặm. Cách chương.